Tuyết Hồ công tử, chương 5, Diên An thành ngoại phùng tiên tử Xuân cung bán dạ đắc chân kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng sau, ngoại thành Tây An xuất hiện một hán tử giang hồ gã mặc lam bào, ngoài khoác một chiếc áo choàng cổ lông đen xám không hiểu bằng loại da gì nhưng những giọt mưa rơi xuống đều trơn tuột đi. Lưng đeo trường kiếm, che y đầu sùm sụp chiếc nón rộng vành cũ bằng da. Gã dừng ngựa, bước vào một tiểu quán, cơn mưa cuối thu vẫn rì rào. Gã ngồi xuống bàn, lột nón để lộ gương mặt xấu xí, da u sần từng cục, mũi hơi lệch. Chỉ có đôi mắt to tròn và cặp lông mày lưỡi kiếm đen nhánh là còn dễ coi đôi chút. Với dung mạo này, chẳng ai có thể nhận ra Tuyết Hồ công tử Thẩm Thuyên Kỳ. Hơn nữa, con linh thú hỏa nhãn lang hồ đã đến mùa động đục nên ở lại Thiên Sơn, với một nàng cáo trắng nõn nà. Chàng đã đem đủ linh đan về cho mẫu thân rồi tái nhập Trung Nguyên. Việc hồi sinh Côn Luân Thần Kiếm Thẩm Thiên Tân kéo dài đến trăm ngày nên chàng không thể chờ đợi được. Thuyên Kỳ quyết định dùng thời gian còn lại để giết cho được Thông Thiên Giáo chủ. Lão đã cướp đi hạnh phúc tuổi thơ của chàng và cũng là kẻ đại gian, đại ác tội lỗi ngút trời. Thuyên Kỳ ăn no rồi ngồi nhâm nhi chén rượu, ngoài trời vẫn mưa, dù mới quá ngọ mà cảnh vật như đã chiều tà. Chàng đảo mắt liếc quanh, thấy thực khách là gần trăm hào khách võ lâm, vai mang đao kiếm, nét mặt trầm trọng như sắp dấn thân vào chốn tử vong. Bỗng lão nhân mặt đỏ, râu ba tròng buột miệng thở dài. Chư vị cố ăn cho no đi, dẫu có chết cũng không đến nỗi thành ngạ quỷ. Xuân cung tái xuất giang hồ là chuyện không ai ngờ. Nay chúng ta vì tình nghĩa với Long Hồ Bang đến đây trợ chiến, đừng mong nghĩ đến ngày về. Một đại hán râu ria, bưng chén rượu uống cạn cười sang sảng đáp. Tại hạ sinh sau đẻ muộn, chẳng biết Xuân cung lợi hại thế nào. Chỉ vì đạo nghĩa giang hồ và thâm tình với Long Hồ Bang mà bạt đao chuyện tử sinh gác bỏ ngoài tai. Lời nói đầy hào khí ấy đã được mọi người tán thưởng. Hán tử áo xanh cao gầy đứng bật dậy, rút thanh đao bên hông cắm phập xuống bàn quát lớn. Bách thủ Hầu Quyền nói chẳng sai, giả mẫu cũng chẳng coi lũ tà ma Xuân cung ra gì cả. Lúc này mưa đã tạnh hẳn, Thiểm Tây là vùng cắt sỏi nên sân trước chẳng hề đọng nước. Giả chi nói xong, rút đao cắm phập vào vỏ, ngồi xuống uống tiếp. Nhưng tiếng đòn khiêng kiệu cọt kẹt đã khiến mọi người nhìn ra cửa quán. Chiếc kiệu phủ xa xanh, theo sau là hơn 10 nữ tỳ xinh đẹp, đã dừng nơi cửa quán. Mọi người chờ đợi, một nữ nhân vén rèm xuất hiện. Nhưng tiếc thay đó lại là một chàng công tử bạch y, phong thái cao quý tuấn giật. Gã tuổi quá đôi mươi dung mạo đáng gọi là mỹ nam tử, nhưng vẻ mặt phảng phất nét sớ tà. Bạch y công tử tay cầm ngọc phiến, chậm rãi bước vào. Gã đi thẳng đến giữa quán lạnh lùng hỏi, kẻ nào lúc nãy lớn họng tuyên bố chẳng coi Xuân cung ra gì. Thôi mệnh giao giả chi đứng phắt dậy vỗ ngực, chính là ta đây, tiểu tử muốn gì. Gã vừa nói dứt lời, ngọc phiến che y tay chàng công tử đã như tia chớp bay đến cắt đứt cổ họng. Họ giả rú lên ằng ặc đổ gục xuống bàn làm rượu và thức ăn nhuộm đỏ máu tươi. Đám bằng hữu của giả chi kinh hãi và căm hận rút vũ khí nhào đến tấn công hung thủ. Cây ngọc phiến lúc này đã trở về tay bạch y công tử, gã cười nhạt múa nhanh quạt ngọc thân hình như cánh bướm lộn trong lưới thép tránh khỏi bốn thanh đao. Đối phương chưa kịp biến chiêu đã nghe ít hầu mắt lạnh, bốn thây người lảo đảo gục xuống, máu tuôn ướt đẫm sàn gạch tiểu quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão già mặt đỏ thấy bạch chi công tử bản lãnh cao cường, thủ đoạn tàn độc. Chỉ trong vài chiêu đã hạ sát nghi xuyên ngũ hổ, đứng dậy trầm giọng hỏi. Các hạ là cao nhân ở phương nào sao lại đến đây vô cớ giết người? Bạch chi công tử cười cao ngạo đáp, bọn chúng dám coi thường Xuân cung nên thiếu cung chủ mới ra tay hóa kiếp sao gọi là vô cớ. Cử tọa không ngờ gã lại là thiếu gia Xuân cung, sững sờ chẳng biết nói sao. 12 tỷ nữ ngồi xuống bàn thản nhiên uống trà, dường như đã quá quen với cảnh chủ nhân giết người. Bạch chi công tử thấy mọi người chết lặng sợ hãi uy thế của hắn nên lộ vẻ đắc ý, nhưng từ góc quán, một giọng nói lạnh lùng cất lên. Lão Xuân phong đế quân tư cách chẳng ra gì, nên hậu nhân của lão cũng là một phường bị thịt. Bạch chi công tử giật mình, không ngờ có kẻ dám đem danh hiệu thân phụ mình ra mặt sát. Gã quay lại, thấy một hán tử mặc áo khoác da đen mốc dung mạo xấu xí đang ung dung nhấp chén. Gã cười âm hiểm bước đến gần, ngươi tuổi còn trẻ mà đã chán sống hay sao mà dám mạo phạm Xuân cung. Thẩm Thuyên Kỳ cười nhạt đáp, trong võ lâm tứ cung, Xuân cung địa vị thấp kém, có đáng gì mà ngươi tự hào. Bạch chi công tử giận tím mặt xòe ngọc phiến chụp xuống đầu đối thủ. Nhưng cả người lẫn ghế lùi nhanh thoát khỏi sát chiêu. Hán tử áo ra tức Thẩm Thuyên Kỳ không dám coi thường võ học Xuân cung, sau khi tránh được chiêu thứ nhất liền đứng dậy vung trường trả đòn. Trưởng Phong quét bay rượu và thức ăn về phía Bạch Kỳ, Hào Kiệt Võ Lâm hiểu ý đồ của chàng nên nhất tề ép sát cạnh tường. Thuyền Kỳ như cánh bướm lượn quanh những bàn ăn, dùng mọi vật chê y bàn làm vũ khí. Phò Thiên Ma Vân Trưởng là tuyệt học ma giáo, trưởng ảnh như mây mù răng mắc. Bạch Kỳ công tử cả giận, múa tít ngọc phiến bảo vệ thân mình trước những vật dơ bẩn. Nhưng chỉ nửa khắc sau, tấm trường bào trắng đã dính đầy nước chấm, nước canh bốc mùi hôi hám. Mọi người thấy gã lâm vào thảm trạng này bật cười chế giễu. Thiếu công thủ Xuân Cung giận điên người tung mình lướt ra sân thét lên. Tên xú quái kia, ngươi có giỏi thì ra đây quyết đấu với bổn thiếu gia. Thuyên Kỳ mỉm cười cất bước, đám tỷ nữ đang nhìn chàng với vẻ tức giận, bỗng sững sờ vì nụ cười đầy mị lực kia. Thực ra, hàm răng của chàng không đều đặn mà lại có một chiếc khập khềnh. Nhưng chính vì vậy lại làm tăng sự duyên dáng, đáng yêu. Hơn nữa, do chàng đã luyện thành ma nhãn di hồn đại pháp nên ánh mắt nụ cười đều chấn nét iota p hồn người. Quần hào cùng đám tỷ nữ lục tục theo ra quan chiến. Đôi mắt Bạch Kỳ công tử nhìn đối thủ với vẻ căm hận vô bờ. Lần đầu xuất đạo cứ ngỡ với uy danh của Xuân Cung và võ công siêu phàm, chẳng ai dám động đến. Nào ngờ hôm nay lại bị nhục bởi một tên xấu xí, vô danh. Thuyên Kỳ vừa ra đến, gã công tử đã gầm lên tấn công liền. Phiến ảnh loang loáng đất sát khí, phong tỏa toàn bộ tám đại huyệt chê y thân trước của chàng. Thuyên Kỳ biết rõ dã tâm của Xuân Cung nên quyết diệt trừ, thanh trường kiếm trong tay hữu biến hóa như thần long, chặn đứng chiêu quạt. Bạch Kỳ công tử đành liền mấy chục chiêu sát thủ mà không làm gì được đối thủ, lòng căm ghét càng tăng. Phò Xuân Phong kiếm pháp của đế quân lẫy lừng thiên hạ, nhưng vì gã kiêu ngạo nên dù đã dùng ngọc phiến thi triển, do đó không phát huy được hết uy lực. Nay gặp đối thủ xứng tay, gã không khỏi hối hận trong lòng, mấy lần định rời đấu trường để lấy kiếm mà không thoát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thuyên Kỳ nãy giờ sử dụng võ công ma giáo nên lo ngại hiện tượng, loạn khí liền đánh chiêu. Ma kiếm chấn hải ba, kiếm khí vung vút xít gió như xé lụa, bao trùm đối thủ. Gã công tử kinh hãi vận toàn vũ lộng ngọc biến thành một màn hào quang kín đáo bảo vệ toàn thân. Tiếng kiếm quạt chạm nhau tinh tang không dứt, nhưng khi đường quạt bị chậm lại theo chiều kiếm thì tà thủ Thuyên Kỳ bắn ra ba đạo quy nguyên chỉ pháp. Chàng đã dùng đến tám thành công lực nên chỉ phong rất bá đạo. Chia hướng xạ vào ba huyệt như trung, cưu vĩ, dương môn. Bạch Kỳ công tử đã luyện sáu thành chân truyền của Xuân Phong đế quân, nên trong cơn nguy khốn, vận dụng môn khinh công Xuân Phong hí hoa, xoay mình cố tránh. Nhưng gã chỉ tránh được có hai chỉ, còn chỉ thứ ba thẳng vào sườn phải cách huyệt dương môn một ngón tay. Thiếu công chủ đau đớn rú lên thảm thiết, buông rơi ngọc phiến, ôm bụng đào tẩu. Thuyên Kỳ không truy sát, cúi xuống nhặt cây quạt rồi sang trầm giọng bảo đám nữ thì đang run bần bật. Các nàng về báo lại với Xuân Phong đế quân rằng, nếu lão nuôi mộng thống trị giang hồ thì sẽ phải đối đầu với U Linh Cung và rơi vào kế tạo sơn quan hổ đấu của Thông Thiên Giáo. Hôm nay tại hạ tha chết cho thiếu công chủ là để cảnh tỉnh Xuân Cung. Nếu lão không giác ngộ gây phong trong chốn giang hồ, lúc ấy đừng trách ta tàn nhẫn. Bọn nữ thì cúi đầu tuân lời, vận khinh công chạy theo hướng Bạch Kỳ công tử vừa đào thoát. Đám hào kiệt giang hồ bước đến tỏ lòng ngưỡng mộ, lão già mặt đỏ, râu đen vòng tay nói, thiếu hiệp bản lãnh siêu phàm, ra tay trừng trị Xuân Cung kiêu ngạo, khiến lão phu vô cùng thống cao a sắc yêu ta. Xin hỏi quý tính đại danh, Thuyên Kỳ cảm khái thân phận, buột miệng đáp, chư vị cứ gọi tại hạ là Yểu Mệnh Lang, và xin cho biết cuộc giao tranh giữa Long Hổ Bang và Xuân Cung đã bắt đầu chưa? Quần hào nghe tự xưng danh hiệu xui xẻo không khỏi giật mình. Lão già mặt đỏ cười bảo. Lão phu là Hồng Diện Quan Hầu Lư Tuấn cùng đồng đạo Thiểm Tây, nghe tin sáng mai Xuân Cung tới khiêu chiến với Long Hổ Bang, nên vội vã lên đường. Định ghé đâu uống vài chén giải khát thì gặp thiếu công chủ Xuân Cung và thiếu hiệp. Bây giờ, đã đến lúc vào bái kiến Vi đại ca, nếu thiếu hiệp có hứng thú, lão phi xin mời. Được sự tương trợ của anh hùng cái thế, như thiếu hiệp Long Hổ Bang thêm phần thắng lợi. Thuyên Kỳ lạnh lùng lắc đầu. Tại hạ không có giao tình với Long Hổ Bang, thấy tên thiếu công chủ tàn ác kiêu ngạo nên ra tay trừng trị. Giờ có việc phải đi, xin cáo từ. Chàng thảy nén bạc lên bàn rồi lên ngựa đi mất trong sự thất vọng của mọi người. Đầu giờ thìn sáng hôm sau, Thuyên Kỳ đã có mặt chê y tàn cây cổ thụ rậm rạp cách đại môn tổng đàn Long Hổ Bang bốn trượng. Chàng nằm chê y một trạc ba, nhắm mắt dưỡng thần chờ xem diễn biến. Ba khắc sau tiếng đàn sáo vọng đến. Bốn chiếc kiệu sa xanh và hai đội nhân thủ, nam tả, nữ hữu ước độ hơn trăm người xuất hiện. Cửa đại môn tổng đàn cũng rộng mở, bang chủ Vi Thừa Khanh cùng bằng hữu giang hồ, và các bang chúng bước ra. rèm kiệu vén lên và ba nữ nhân xuân cung đặt gót sen xuống bãi cỏ. Cả ba đều xinh đẹp nhưng tuổi tác chênh lệch, nàng áo hồng phong vận lẳng lơ tuổi trạc tứ tuần. Nàng áo xanh khoảng gần 30, mặt lạnh lẽo như phủ xương. Nàng áo trắng tuổi đôi mươi, diễm lệ phi phàn, hoa dung phảng phất nét u buồn. Vi bang chủ vòng tay nói, lão phu Vi Thừa Khanh, bang chủ Long Hổ bang, xin hỏi tệ bang với Xuân Cung có hiềm khích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng y nữ nhân là lơi cười khanh khách đáp, bọn tiện THIOTAP là tam lục cửu phu nhân của Xuân Cung, nghe nói bang kiếm thuật thông thần nên muốn lãnh giáo vài chiêu để xem Xuân Phong Lạc Hoa kiếm pháp có còn uy lực như xưa hay đã lạc hậu rồi. Vi Thừa Khanh vốn là đại hộ pháp ma giáo, tâm cơ thâm trầm, biến báo. Ông cười nhẹ bảo, nếu chỉ là cuộc tỷ đấu so tài thì lão phu xin hoan nghênh. Nhưng chẳng hay quy củ thế nào, tam phu nhân thản nhiên đáp, bang chủ cứ chọn người đấu với bọn THIOTAP 3 trận. Nếu Long Hổ bang thua, xin hãy vui lòng quy phục Xuân Cung. Quần hào Long Hổ bang chấn động, nhưng vì bang chủ vẫn điềm tĩnh hỏi lại. Còn nếu tam vị phu nhân lạc bại thì sao? Hồng y nữ nhân đảo đôi mắt phượng. Lúc đó ba chị em THIOTAP và 60 tỷ nữ sẽ ở lại đây hầu hạ bang chủ suốt đời. Ba nữ nhân mà chỉ đổi lấy có một cơ đồ Long Hổ bang nhỏ bé, như vậy là bọn THIOTAP đã chịu thiệt rồi. Vi bang chủ lạnh lùng nói, nhưng rất tiếc trong ba vị phu nhân chỉ có hai người đáng gọi là nữ nhân thôi. Còn phu nhân thì đã quá già rồi, nữ nhân tối kỵ bị chê già, tam phu nhân biến rắc rít lên. Lão thất phu không dám tiếp chị em ta thì cứ nói, sao lại dùng lời khích bác mỉa mai. Danh dự của tôn sư một phái không cho phép Vi Thừa Khanh từ chối cuộc đấu. Lão chỉ có cách mặc cả sao cho điều kiện được công bằng. Nhưng việc đem cơ đồ Long Hổ bang ra đánh cuộc là một điều rất hệ trọng, lão không thể khinh suất được nên im lặng suy nghĩ. Bỗng bên tai nghe vo ve có tiếng thuyên kỳ, cửu công, kỳ nhi đây, xin người bảo mụ tam phu nhân kèm thêm kẻ thứ tư vào điều kiện thua cuộc. Hắn chính là ái tử của Xuân Phong đế quân, dù rát vàng mụ ta cũng không dám. Vi Thừa Khanh vui mừng khôn xiết cười ha hả, nói. Không phải lão phu không dám, nhưng chỉ muốn nhấn mạnh một điểm, là nếu chưa vị thua toàn bộ nhân thủ Xuân Cung có mặt hôm nay đều phải quy phục kể cả người ở trong chiếc kiệu kia. Tam phu nhân thất sắc không ngờ đối phương đánh trúng ngay yếu điểm của mình. Lúc nãy khi giao ước mụ đã cố tình không nhắc đến toán nam đệ tử, như vậy, nếu lỡ có thua, họ Vi cũng không thể đòi bắt luôn thiếu cung chủ Tả Thiên Lâm. Mụ bối rối quay sang bàn bạc với hai phu nhân kia. Lục phu nhân cương quyết lắc đầu, rồi cao giọng bảo. Lão giỏi lắm, bọn ta bỏ qua chuyện đánh cuộc chỉ so tài cho biết mà thôi. Nhưng ta muốn hỏi tên tiểu tử đã đả thương thiếu cung chủ Xuân Cung hiện giờ ở đâu? Vi Thừa Khanh giả vờ kinh ngạc. Té ra có kẻ lại đủ bản lãnh và đờm lượt để đánh trọng thương thiếu cung chủ quý cung ư, lão phu quả không ngờ. Lục phu nhận giận dữ quá lớn. Lão đừng đắc ý, khôn hồn thì hãy nói ra tông tích tên cuồng đồ ấy, ta sẽ để yên cho Long Hổ bang. Bằng không toàn lực lượng Xuân Cung sẽ làm cỏ nơi này. Vì bang chủ dường như được ai nhắc nhở nên không hề động nộ, điềm đạm hỏi. Tam vị định liên thủ để tiêu diệt chàng thiếu hiệp ấy hay sao? Lạc phu nhân nhướng đôi mày liễu cao ngạo nói. Chỉ cần mình ta là đủ, lão cứ nói ra đi. Nàng vừa dứt lời thuyên kỳ từ chê y tàn cây nhảy xuống, đối diện mỉm cười bảo. Lạc phu nhân đã có lòng muốn gặp tại hạ xin hầu tiếp mấy chiêu. Nụ cười và ánh mắt đầy ma lực đã khiến lục phu nhân thoáng sững sờ tự hỏi lòng tại sao lại sao xuyến trước một nam nhân xấu xí như vậy. Nàng cố trấn tĩnh gằn giọng hỏi, người có thù oán gì Xuân Cung mà lại đả thương Lâm Nhi? Thuyên kỳ thản nhiên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ỷ thế đế quân, ra tay tàn độc giết người, chẳng kể gì đến đức hiếu sinh của trời đất. Tại hạ vì nghĩ đến hương hòa của giọng họ Tả nên đã nương tay, nếu không hắn đã táng mạng đương trường rồi. Tam phu nhân mấy lần định xen vào nhưng có vẻ e ngại lục nương nên không dám. Này thấy chàng nói vậy giận dữ thét lên, cuồng đồ chớ lắm lời, nếu giết Lâm Nhi thì Xuân Cung sẽ đem ngươi ra xẻo từng miếng thịt mà tế mộ. Chàng nghiêm giọng bảo, tam vị xuất quân lần này đã được đế quân giao trọng trách bảo vệ Tả Thiên Lâm. Dù có giết được tại hạ thì tông tư đế quân cũng tuyệt đường, tam vị không thoát khỏi cơn lôi đình. Lẽ ra phải cảm ơn tại hạ đã nhẹ đòn mới đúng. Ba vị phu nhân cứng họng thầm công nhận chàng nói không sai. Lục phu nhân lạnh lùng nói, các hạ tuy xấu xí nhưng cơ trí và miệng lưỡi quả là lợi hại. Bọn ta công nhận mình thất thế, nhưng chẳng lẽ lại bỏ qua mối thù này. Ta muốn cùng các hạ giao đấu trăm chiêu, nếu các hạ thoát chết, Xuân Cung sẽ rút quân. Thuyên Kỳ gật đầu tán thành, rút gươm thủ thế. Lạc phu nhân là người có võ công cao nhất trong đám thê Thiotape của đế quân. Nàng không tin đối thủ có thể sống sót dưới tay mình. Thuyên Kỳ nãy giờ quan sát thấy Lạc phu nhân dung mạo giá băng nhưng thực ra cực kỳ kiều diễm. Dường như trong tâm nàng có nỗi đau khổ nào đó nên mới lạnh lùng như vậy. Chàng mỉm cười hỏi, chẳng hay phương danh của phu nhân là gì, ít nhất tại hạ cũng phải biết mình chết dưới tay ai. Lục phu nhân là người mặt lạnh lòng nóng, không cưỡng được mị lực của nàng, sắc diện thoáng hồng, dịu giọng đáp. Để các hạ yên tâm xuống suối vàng, ta cũng chẳng giấu làm gì. Bổn phu nhân tên gọi Tần Thu Trinh, chàng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ôm kiếm chào. Tại hạ đấu với nữ nhân, không bao giờ ra tay trước. Bao năm tù túng trong Xuân Cung, chưa ai dám mở miệng khen nàng là người đẹp. Lục phu nhân thẹn thùng nhưng giả đỏ giận dữ, vùng kiếm chém liền, pho xuân phong lạc hoa kiếm pháp do nàng sử dụng oai lực hơn hẳn gã thiếu cung chủ, kiếm khí lạnh lẽo rách nát không gian. Thuyên Kỳ ung dung dùng pho thiên ma kiếm pháp chống trả, đôi lúc xem vào những chiêu của phái Côn Luân hoặc các môn hộ khác trong võ lâm. Chàng đã luyện qua kiếm đạo thượng thừa trong Quy Nguyên Bảo Lục nên kiếm chiêu tùy tâm nhi phát, không hề gò bó. Đôi mắt tinh tường luôn nhìn ra những chỗ sơ hở của đối phương mà điểm vào. Tần Thu Trinh nhìn nụ cười luôn thoáng trên y môi đối phương, vừa sao xuyến vừa tức giận, cắn răng vận toàn lực xuất tuyệt chiêu. Hai thanh kiếm chạm nhau vang rền rồi cùng gãy đoạn, song phương buông kiếm vung trường tái đấu. Thuyên Kỳ sử dụng pho thiên ma vân trường và quy nguyên chỉ pháp để đối phó với xuân phong lạc hoa trường pháp của Lục phu nhân. Trường kình va chạm, bật ra quật xuống đất làm cát bụi bay mù mịt khiến khách quan chiêm chỉ thấy lờ mờ. Tần Thu Trinh vẫn tự hào về bản lãnh của mình, nay gặp kình địch quyết đánh tới cùng, dù đã hơn hạn định trăm chiêu từ lâu. Nàng vẫn đủ 12 công lực xuất chiêu. Xuân phong đoạn liễu trưởng hình như sấm dậy cuốn theo cát bụi phủ lấy đối phương. Thuyên Kỳ cười mắt ra chiêu. Vân thám vô sơn, trưởng ảnh răng mắc như mây mù. Quần hào hai phe không cách nào quan sát được, lòng thấp thỏm lo ngại. Thu Trinh dù có cảm tình với đối thủ, nhưng tính cao ngạo đã khiến nàng không thể nương tay. Chiêu, Xuân Phong đoạn liễu, là một trong ba chiêu cuối cùng của pho trưởng, uy lực và biến ảo khôn lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cùng vượt qua trưởng phong sát lại gần nhau, chỉ một sơ hở là mất mạng, Thu Trinh đã đánh đến thức cuối, tả thủ phạt ngang yết hầu, hữu trưởng vỗ vào ngực trái Thuyên Kỳ. Nhưng chỉ trong chớp mắt nàng thấy thân ảnh đối phương chập chờn như bóng linh rồi ập đến, song trường đập thẳng vào ngực mình. Lục phu nhân kinh hãi nhắm mắt chờ chết. Ngờ đâu, đôi bàn tay Thuyên Kỳ đặt vào êm ái như không hề có chút kinh lực, dường như chàng chẳng nỡ hạ thủ. Nàng thẹn thùng, ngơ ngẩn nghe lòng ấm lên, Thuyên Kỳ thở dài, rút tay lại, nhảy khỏi vòng chiến, nghiêm giọng nói. Tại hạ may mắn qua khỏi trăm chiêu, xin tam vị phu nhân giữ lời hồi cung ngay. Tần Thu Trinh cố khôi phục vẻ lạnh lùng, hậm hực nói. Các hạ võ công quán thế, nếu có đờm lược cứ đến Xuân Cung, dưới chân đại ba sơn cùng ta một mất một còn. Nhìn ánh mắt lưu luyến của nàng, Thuyên Kỳ nhận ra đó chính là lời hò hẹn. Chàng không hiểu sao lòng mình lại có cảm tình với nữ nhân kỳ lạ này, cười đáp. Tại hạ mang danh hiệu Yểu Mệnh Lang Quân, nếu không chết sớm thế nào cũng đến phó ước. Phe Xuân Cung đi khỏi, chàng bước lại thì thầm với Vi Bang chủ rồi vận tuyệt đỉnh khinh công tung mình biến mất. Thuyên Kỳ đuổi theo lực lượng Xuân Cung vì chàng linh cảm số phận mình gắn liền với Tần Thu Trinh. Người đàn bà này đã làm tim chàng rung động thật sự, khác hẳn cảm giác mà Bách Lan và Vân Phụng đã đem lại. Hơn nữa, trong cục diện võ lâm hiện tại, Xuân Cung là thế lực đáng sợ hơn cả. Nếu được nàng giúp đỡ thuyết phục Xuân Phong đế quân phế bỏ mộng tranh bá thì giang hồ sẽ tránh khỏi một cuộc phong ba dữ dội. Chí ít cũng tác động cho Xuân Cung tương sát với Thông Thiên Giáo. Vì vậy, Thuyên Kỳ quyết định thay đổi lộ trình, không xuống Giang Lăng tìm lão giáo chủ nữa mà đến Xuân Cung. May sao, đoàn nhân mã của tam vị phu nhân đến Diên An thì dừng lại nghỉ ngơi. Họ kéo vào một đại tửu quán trong thành, Thuyên Kỳ lúc này đã vứt bỏ nón và áo bằng da trâu nước, khôi phục dung mạo thật, dừng ngực bước vào theo. Chàng ngồi xuống bàn gần đó, gọi rượu thịt rồi lắng nghe cuộc đối thoại. Tần Thu Trinh ngồi quay mặt về hướng chàng nhưng không nhận ra. Tam phu nhân thở dài bảo, lần đầu xuất quân đã thảm bại, thiếu cung chủ lại thọ thương, biết trả lời đế quân thế nào đây? Cửu phu nhân thỏ thẻ, chỉ cần lục thư nói vào tiếng tất đế quân sẽ bỏ tội trạng chị em mình, có gì mà tam thư phải lo. Tam phu nhân cười bảo, có lẽ phải nhờ đến lục muội thôi, mà kể ra cũng lạ thật, lục muội vẻ mặt lạnh lùng băng giá cả ngày không nói một lời, chẳng hiểu sao lại được đế quân say đắm, sủng ái, nói gì cũng nghe theo. Cửu phu nhân khúc khích nói, thì cũng như tên yểu mệnh lang quân, dung mạo xấu xí nhưng ánh mắt nụ cười lại đầy ma lực. Tam nương xác nhận, đúng vậy, chính ta cũng không hiểu tạo sao. Lục phu nhân Tần Thu Trinh nghiêm nghị bảo, võ công hắn quả là đáng sợ, tiểu muội đã cố hết sức mà không thắng nổi, nếu gã dám đến Xuân Cung, chúng ta phải tìm cách thu phục hoặc giết đi. Cửu phu nhân rủ hai người vào nhà sau, nhưng chỉ có tam nương đi theo. Thu Trinh ngồi lại nhấm nháp chén trà, bỗng nghe bên tai có giọng nói quen thuộc. Thu Trinh, ta là yểu mệnh lang quân đây, nàng cứ ngồi yên đừng tỏ thái độ gì. Người mặc lam bào trước mặt nàng chính là ta đó. Thu Trinh cố nén xúc động liếc xem, thấy chàng công tử áo lam đang nhìn mình cười thân thiết. Nàng nhận ra cố nhân, mặt thoáng hồng, mắt phượng long lanh. Thuyên Kỳ nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cố nén lại nơi đây, ta muốn cùng nàng tương kiến. Thu Trinh khẽ gật đầu, lấy lại vẻ mặt giá băng, vì hai người kia đã ra đến. Nàng bảo họ, tiểu muội đã lâu không về thăm song thân, xin mọi người đi trước, sáng mai tiểu muội sẽ đuổi theo sau. Tam phu nhân đang muốn nhờ nàng gỡ tội với đế quân nên vui vẻ đáp. Đạo làm con không thể quên, lục muội cứ thóng thả về thăm huyện đường. Bọn ta sẽ đi chậm lại để chờ. Tần Thu Trinh cáo từ, lên ngựa đi về hướng đông. Lát sau Thuyên Kỳ cũng trả tiền rượu, chậm rãi đuổi theo được hơn dặm, thấy nàng đang đứng chờ, chàng thúc ngựa chạy đến hỏi. Vùng này có nơi nào phong cảnh xinh đẹp, kỳ thú để chúng ta tâm sự không? Nàng ngượng ngùng gật đầu, vào một cánh rừng thưa. Cuối rừng có một dòng suối nhỏ chảy giữa những tảng đá đủ mọi hình dáng. Hai người xuống ngựa tung mình lên tảng đá lớn nhất ngồi đối diện nhau. Thu Trinh dù sao cũng là gái có chồng, ngượng ngùng cúi mặt vân vê tà áo. Thuyên Kỳ đưa tay nâng cầm nàng lên âu yếm nói. Tần nương, ta là kẻ yểu mệnh, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng không hiểu sao vừa gặp nàng đã đem lòng say đắm, không nỡ đem mối tuyệt tình xuống tuyệt đài nên mạo muội thố lộ cùng nàng. Thẩm Thuyên Kỳ ta không dám mong nàng đáp lại, chỉ có cùng nhau đàm đạo vài câu rồi mãi mãi chia lìa. Tần Thu Trinh thẳng thốt, vậy chàng là Tuyết Hồ công tử, nhưng lời lẽ sao lại quá buồn, hay là chàng mắc phải tuyệt chứng gì? Chàng gật đầu kể lại lai lịch và những tao ngộ của mình. Tần Thu Trinh lo lắng và mất hẳn vẻ giá băng, Hàng Châu lã trả thương cho số kiếp Thuyên Kỳ. Vừa dứt lời Thu Trinh xà vào lòng chàng khóc nức nở. Thuyên Kỳ động lòng đưa tay vuốt ve bờ vai nữ nhân. Lát sau, nàng ngừng khóc rúc đầu vào ngực chàng thủ thì. Ba ngày trước lúc chàng thí mạng cho THIOTAP là lòng này đã thuộc về chàng. Dù số mệnh không cho chúng ta được ở với nhau đến bạc đầu. Nhưng THIOTAP xin dâng hiến tấm thân hèn mọn này để mối tình tuyệt vọng của chúng ta được thắm nồng. Nói xong, nàng trường lên hôn vào đôi môi tình lang. Thuyên Kỳ vô cùng xúc động nhận lấy và đáp lại. Từng mảnh vải rời khỏi thân thể, phủ chê y nền làm thành chiếc giường tân hôn. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy thân hình nàng thon thả, son chắc đôi nhũ phong màu hồng nhỏ nhắn như trinh nữ. Cử chỉ của nàng cũng hoàn toàn không giống với người đã quen ái ân. Khi chàng khai mở động đào mới biết nàng còn trinh trắng. Nhìn đôi dòng lệ ứa chê y đôi mắt đẹp, Thuyên Kỳ cảm Kaiota CS nhẹ nhàng đưa nàng vào bể hoan lạc tránh không gây đau đớn. Ba khắc sau, cả hai nằm cạnh nhau thì thầm. Tảng đá này cao đến hơ trượng, người đứng dưới không thể nào thấy được nên đôi tình nhân chẳng vội mặc lại y phục tiếp tục vuốt ve nhau. Thuyên Kỳ hỏi, nàng là lục phu nhân của đế quân sao vẫn còn trong trắng? Thu Trinh thẹn thùng đáp, đế quân là kẻ háo sắc hiếm có chê y đời. Lão đã hơn thất tuần nhưng vẫn muốn chiếm hữu tất cả giai nhân trong thiên hạ. Nhà THIOTAP ở ngoại thành Diên An, gia phụ giỏi nghề kinh doanh nên gia tài cự vạn, danh tiếng lẫy lừng. 5 năm trước lâm trọng bệnh không thuốc nào chữa khỏi, nên viết bảng cần đại phu. Đế quân đích thân đến nơi thương lượng đồng ý ra tay chữa trị nhưng đổi lại THIOTAP phải về làm lục phu nhân Xuân Cung. Gia phụ thương con, thà chết chứ không nhận lời. Lão bèn nói thật là đang luyện thần công, không thể gần gũi nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì tật háo sắc nên muốn có THIOTAP, dù là chê y danh nghĩa. Sau 3 năm, THIOTAP có quyền trở lại nhà. Hạn kỳ đã qua nhưng THIOTAP xấu hổ, không muốn hồi ra. Nay gặp chàng chẳng còn lưu luyến Xuân Cung nữa. Thuyên Kỳ bối rối bảo, ta tiếc rằng chẳng còn bao nhiêu thời gian để đem lại hạnh phúc cho nàng. Thu Trinh nghẹn ngào, cuộc đời cũng chỉ là giấc mộng lớn, chúng ta được gần gũi nhau vài tháng cũng đã đủ cho một kiếp nhân sinh. Nếu chàng không tìm được linh địa THIOTAP nguyện theo chàng xuống suối vàng bầu bạn. Tiếp sau lại cùng chắp cánh uyên ương, nghe lời nói chí tình ấy, Thuyên Kỳ không cầm được xúc cảm, hôn lên đôi môi chín mọng. dòng lệ hai người tuôn trào làm nụ hôn mặn đắng. Chàng mê muội úp mặt vào đồi ngực tròn đầy, Thu Trinh nhắm mắt đắm mình trong cảm giác dâm ran. Tuyên Kỳ biết nàng đã sân sàng nên gầy lại cuộc ái ân. Thu Trinh khao khát siết chặt tấm thân cường tráng, liên tiếp đi đến những đỉnh cao. Nắng chiều đã tắt, đôi tình nhân xuống suối tắm rửa. Thấy Tuyên Kỳ nhìn mình với vẻ say mê, Thu Trinh e thẹn quay đi khẽ trách. Chàng đã lân trận hai lần rồi còn chưa đủ hay sao? Đôi mắt chàng khiến lòng THYOTAP xốn sang. Tuyên Kỳ âu yếm đáp, ta chỉ muốn nàng mau cho ta một tiểu hài nhi thôi. Tiếc là sáng mai đã phải chia tay. Tần Thu Trinh lắc đầu, THYOTAP sẽ về báo lại với đế quân rồi dứt khoát với Xuân Cung. Chúng ta sẽ cùng nhau xuống Giang Lăng tiêu diệt lão ác ma Tống Linh Triệt. Tuyên Kỳ cười mát, nếu đơn đấu ta liều mạng dùng ngự kiếm thuật may ra giết được lão. Nhưng cao thủ thông thiên giáo nhiều như lá rừng, chắc gì lão chịu giao đấu với ta. Chấm, Thu Trinh ngỡ ngàng hỏi lại, vậy tướng công định thế nào? Chàng nghe cách xưng hô cảm động bước đến ôm lấy nàng thì thầm. Nương tử, mối ân tình sâu thẳm của nàng, Tuyên Kỳ dẫu chết cũng không quên. Chúng ta là đồng mệnh uyên ương, chẳng muốn lìa nhau. Vậy sáng mai nàng cứ trở lại Xuân Cung, sau đó chúng ta sẽ huy động cao thủ của ma giáo và Long Hồ Bang chiến đấu với ác ma. Thân phụ ta có 8 phần hy vọng được hồi sinh, mối phụ thù không báo cũng được. Nhưng ta phải vì võ lâm mà trừ kẻ đại ác, mong nàng lượng giải cho ta không dành thời gian ngắn ngủi còn lại để cùng nàng xây tổ ấm. Thu Trinh thẹn thùng nói, THYOTAP cũng là người học võ chứ đâu phải gái khuê môn. Được cùng chàng sát cánh hành hiệp là mãn nguyện rồi. Thay y phục xong, Tuyên Kỳ đưa nàng về Tấn Gia Trang thăm song thân. Chàng không vào mà đi tìm nơi ăn uống. Nửa đêm, chàng vượt rào êm thấm vào khuê phòng Thu Trinh. Sáng ra nàng cáo biệt phu mẫu lên đường. Tần phu nhận thấy ái nữ mặt ửng hồng, mắt long lanh ánh xuân tình, bà liền hỏi. Mẫu thân đã từng kinh qua tình trường nên có thể đoán chắc rằng Trinh Nhi đang yêu. Sao con không giới thiệu rể quý cho song thân được đẹp giả? Kỳ hạn với đế quân đã hết, con còn ngại gì nữa? Tần công vuốt râu cười ha hà, phu nhân nói đúng, ngày xưa khi bà và ta mới cưới nhau, thì sắc diện bà cũng như Trinh Nhi bây giờ vậy. Thu Trinh thẹn thùng bước ra vườn gọi Tuyên Kỳ, chàng đứng bên kia tường chờ đợi, nghe tiếng nàng liền tung mình nhảy vào. Thu Trinh ngượng ngập bảo, tướng công, song thân đã phát giác ra tâm tình của THYOTAP. Xin chàng vào bái kiến để phụ mẫu được vui lòng, 5 năm nay, họ rất u sầu vì chuyện tình duyên của THYOTAP. Tuyên Kỳ mỉm cười, theo nàng vào khách sảnh, chàng vén áo sụp xuống, tiểu bối là thầm Tuyên Kỳ xin sâu kiến bá phụ và bá mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần công hớn hở đỡ chàng lên, mời ngồi ghế rồi chăn chú quan sát. Lão đã gần 70, lăn lộn thương trường đã nhiều nên nhãn quang sắc bén. Thấy Tuyên Kỳ không xinh đẹp anh tuấn nhưng phí phách hiên ngang, ngũ quang đoan chính, hiền hòa, chỉ mới nhìn đã khiến người đối diện xanh lòng thương mến. Lão cao hững cười khà khà bảo, người đã yêu thương Trinh Nhi mà còn tiếc không dám xưng hô một câu nhạc phụ, nhạc mẫu nữa sao? Tuyên Kỳ lại phải vén áo quỳ xuống hô lại, tạ ơn nhạc phụ, nhạc mẫu đã thành toàn cho tiểu tế. Tần phu nhân xua tay bảo chàng đứng lên rồi trách chồng. Phu nhân quả là đa sự, bắt Kỳ Nhi phải lạy đến 2 lần. Họ Tần được rể quý nhất quyết không cho đi ngay, sai gia nhân dọn vài món nhắm để thù tạc. Tuyên Kỳ tự nghĩ mình sắp chết, chẳng có dịp chọn đạo rể con nên vui vẻ hầu tiếp 2 vị nhân gia. Khi nắm rõ lai lịch hiền tế thì Tần công cũng say mèn. Chàng đưa lão vào phòng rồi cáo biệt nhạc mẫu cùng Thu Trinh đi về hướng Tần Linh. Đêm qua Tuyên Kỳ đã bắt Thu Trinh phải kể rõ địa hình và cách xuất nhập Xuân Cung. Chàng tỏ ý lo ngại. Lòng người sâu hiểm khôn lường, biết đâu đế quân trở mặt không trả tự do cho nàng. Hơn nữa, chỉ còn hơn tháng là lão luyện xong thần công, không cần giới sắc nữa. Nếu lão quyết giữ nàng lại để chiếm đoạt thì sao? Ta sẽ chờ nàng đúng một ngày, nếu không thấy ra ta sẽ tìm nhập vào để giải thoát. Thu Trinh hiểu lòng chàng nên vẽ họa đồ rất cặn kẽ. Trưa hôm sau đã đến chân ngọn Đại Ba Sơn thuộc dạng Tần Linh. Tuyên Kỳ chỉ một khách đến bên đường rồi bảo. Nếu quá ngọ ngày mai, nương tử không đến, đêm xuống ta sẽ vào cung. Thu Trinh cảm động gật đầu thúc ngựa phi nhanh, Tuyên Kỳ vào khách điếm mượn phòng nghỉ ngơi và chờ đợi. Quả nhiên, đến tận chiều hôm sau Thu Trinh vẫn chưa trở ra. Cuối canh 2 Tuyên Kỳ mặc hắc y, nai nịt gọn gàng chui qua cửa sổ tiến về phía Xuân Cung. Chàng đã dự trù trước tình huống này nên không hề bị bất ngờ. Tần Thu Trinh là nữ nhân hiếm có trên y đời, dù chẳng ai có thể dùng lời mà tả được vẻ đẹp của nàng, nhưng chỉ gặp một lần là suốt kiếp chẳng còn thấy ai đáng là mỹ nữ. Đế quân là kẻ sành sỏi và háo sắc, lẽ nào lại chịu để mất người ngọc? Tuyên Kỳ trở lại bản năng của một con thú săn mồi lão luyện, từng bước thâm nhập vào cấm địa của võ lâm. Xuân Cung sau lần bị đá trở chôn vùi hàng trăm môn nhân, kiến trúc sụp đổ gần hết, đã được đế quân xây dựng lại ở chí khác. Toàn bộ công trình hầu như nằm trong lòng núi, đường xuất nhập chỉ có một lối được canh gác cẩn mật. Chê y đầu cửa động ra vào có hai chữ Xuân Cung tạc sâu vào vách núi. Bốn đại hán lưng đeo kiếm đứng khoanh tay dựa vách, hai bên là hai ngọn đuốc thông lớn. Tuyên Kỳ vòng ra xa cửa động, tung mình lên sườn núi, nhẹ nhàng lần đến đại môn. Đoạn vách núi chê y cửa đã bị đục thẳng, chàng phải dùng bích hồ công dán sát thân mình vào hai chữ Xuân Cung. Chàng vận thần công đưa tiếng nói đi ngược vào trong động, nhái giọng thiếu cung chủ Tả Thiên Lâm. Bọn ngươi bốn người mau vào giúp ta một tay. Ái chà, vết thương làm ta không đi được nữa. Tả Thiên Lâm nổi tiếng tàn nhẫn, bọn đệ tử chỉ làm gã hơi phật ý là bị đánh đập. Do đó, bốn tên gác cửa không dám chậm trễ, phi thẳng vào trong. Tuyên Kỳ chỉ chờ có thế, trườn nhanh xuống bám chặt vào nóc động, lướt đi như thằn lằn. Nếu không có được sức chịu đựng khác thường, khó mà duy trì cơ thể ở tư thế ấy lâu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chàng đã từng phải lần mò chê y những vách núi trơn ở Thiên Sơn để phục Kayota CS Sơn Dương, nên công phu bích hổ du tường rất thâm hậu. Bọn vệ sĩ chạy vào sâu vào hơn 5 trượng mà không thấy thiếu cung chủ đâu, vội phóng ra ngay. Chê y đường chú ý quan sát xem có gì lạ, nhưng Tuyên Kỳ đã dán mình vào một đoạn trần hang khuất ánh sáng nên chúng không phát hiện được. Bốn tên ra đến cửa ngơ ngẩn hỏi nhau, lạ thật, cả bọn chúng ta đều nghe rõ giọng thiếu cung chủ từ trong gọi vọng ra mà. Một tên lẩm bẩm, chắc tại chúng ta quá sợ hãi nên mới tưởng tượng ra đấy mà. Tuyên Kỳ không thèm nghe tiếp, buông mình xuống đất phóng nhanh vào trong. Hết đoạn đường 5 trượng tiếp một chỗ ngoặt, chàng không hề do dự, vận khinh công lướt đi, thỉnh thoảng điểm chân xuống những ô đá màu nhạt. Hai bên vách có cắm đuốc nên cũng dễ phân biệt, cuối đường là một cánh cửa đá dày. Đã được Thu Trinh chỉ dẫn, chàng lần lượt đạp vào ba ô đá dưới chân. Chàng phóng qua vượt hai lần cửa nữa đã vào đến hang động thiên nhiên rộng rãi, trần hang cao 3 trượng, lô nhô thạch nhũ được chống đỡ bằng không cột đá chạm trổ hoa văn, các phòng ốc được xây dựng liên hoàn chê y nền hang. Đêm đã khuya, mọi người đều an giấc, chỉ có toàn võ sĩ tuần tra lơ đễnh bước đi. Thuyên Kỳ đã khổ luyện đến mức có thể đến sát con báo đang ngủ mà không làm nó tỉnh giấc. Vì vậy, bọn môn nhân Xuân Cung không thể nào phát giác được. Như bóng du hồn, chàng tiến đến thư phòng của đế quân. May thay cửa không khóa và những viên dạ minh châu to bằng hạt nhãn gắn chê y vách đã giúp chàng rất nhiều. Thuyên Kỳ đã được nghe Thu Trinh kể về vật kỳ bảo của đế quân. 10 năm trước trong lúc phá núi xây dựng lại Xuân Cung, bọn môn thần tìm được một thanh tiểu kiếm đen xì xấu xí, nhưng sắc bén vô song. Xuân Phong đế quân là người hoa mỹ, yêu những vật đẹp đẽ nên dù biết là bảo vật cũng không bao giờ dùng làm vũ khí tùy thân. Lão cất vào tủ bí mật chê y vách thư phòng, chàng hiểu rõ sự quan trọng của những việc tưởng chừng như vụn vặt nên hỏi luôn cách mở tủ ngầm. Nhờ vậy Thuyên Kỳ dễ dàng tìm được thần vật, trong tủ ngầm còn có một quyển sách mỏng. Chàng nhét luôn vào áo, rồi mau chóng thoát ra lần đến thạch lao, nơi mà chàng nghĩ rằng sẽ tìm thấy Thu Trinh. Khoảng cách tư chàng lọt vào khu hậu viện, bên tả là nhà bếp, nhà tắm. Bên hữu là nơi giam giữ tù nhân, cách nhau một vách đá. Thuyên Kỳ cẩn thận điểm thụy huyệt tên võ sĩ gác ngục. Chê y người gã không có chìa khóa vì đại tổng quản Xuân Cung không hề tin tưởng ai cả. Chàng lướt nhanh qua những gian phòng giam, nhờ ánh đuốc bập bùng chê y tường, nhận mặt người yêu. Đến phòng cuối cùng, thấy Thu Trinh đang nằm rũ rượi chê y ổ rơm, mắt nhắm nghiền, chàng vận công truyền âm khẽ gọi. Tần nương, nàng ngơ ngác ngồi dậy thấy tình quân đang đứng ngoài song sắt, nàng mừng rỡ định rú lên nhưng đã kịp nhớ ra hiểm cảnh nên dừng đúng lúc. Thuyên Kỳ rút tiểu kiếm, dưới ánh đuốc lờ mờ thần binh tỏa ánh đèn có lẫn sắc kim. Chàng vận đủ 12 thành công lực ấn mạnh lưỡi kiếm vào xích sắt. Khoen thép to bằng ngón tay đứt lìa một cách thêm ái. Chàng bước vào ôm lấy nữ nhân, hôn nhẹ lên má hỏi nhỏ. Lão họ Tả có phế võ công hay khống chế huyệt đạo của nàng không? Thu Trinh gật đầu thủ thì, lão đã dùng thủ pháp độc môn, điểm vào 7 huyệt đạo, khiến THIOTAP không vận khí được yếu ớt như thường nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chàng cõng nàng chê y lưng, mau chóng ly khai thạc lao. Lúc đi ngang nhà bếp thấy than trong lò còn đỏ, chàng đảo mắt nhìn quanh. Nhận ra thùng đựng dầu thắp đèn bằng gỗ đang để ở một góc xa, Thuyên Kỳ dùng sảnh xúc một đống than đổ lên mặt thùng. Chàng ước lượng một khắc sau, lớp vỏ gỗ của thùng sẽ bắt lửa và bùng cháy. Dù Xuân Cung xây dựng toàn bằng đá núi, không thể bị thiêu hủy. Nhưng vụ hỏa hoạn này cũng làm đế quân Môn Đệ phải kinh hoàng, sặc sụa vì khói. Thuyên Kỳ bước nhanh đến cửa hang, chàng đặt Thu Trinh xuống rồi xông ra, xuất kỳ bất ý búng bốn đạo chỉ phong cường mãnh vào từ huyệt bọn gác cửa. Chúng gục chết không kịp thốt lời than vãn. Chàng quay vào, bổng ái thê chê y tay, phi nhanh mau như đằng vân giá vũ. Được chừng nửa dặm chàng dừng lại, nhìn về phía Xuân Cung chờ kết quả. Vừa lúc ấy tiếp chiêng báo cháy vang dội cả một vùng Đại Ba Sơn. Khói từ trong cửa hang tỏa ra mù mịt, Xuân Phong đế quân ôm ái từ Tả Thiên Lâm, dắt díu đám phu nhân và nữ đệ tử chạy ra đứng ước cửa hang. Lão giao con cho tam phu nhân rồi phóng trở lại điều động thuộc hạ dập lửa. Thuyên Kỳ chỉ cho Thu Trinh thấy rồi cười bảo, ta đã trả thù cho nàng rồi đó. Thu Trinh tỏ vẻ lo ngại, Xuân Cung còn có mấy trăm thủ hạ ở ngoài, chúng ta phải rút mau mới được. Thuyên Kỳ hiểu ý, bỗng nàng lướt như bay về khách điếm. Chàng vào phòng bằng lối cửa sổ, khêu sáng đèn lên rồi cởi y phục Thu Trinh để xem xét tìm phương giải huyệt. Nàng thẹn thùng bảo, Thiotape bị lão hạ ngục từ trưa hôm qua đến giờ thân thể rất hôi hám, xin tướng công đưa Thiotape vào tắm gội trước đã, việc giải huyệt tính sau. Chàng tùm tìm cười, bế thân hình ngọc ngà chê y đôi cánh tay mạnh mẽ, đưa vào phòng tắm. Không có nước nóng đành phải dùng nước lạnh vậy. Cũng may, lúc tối tiểu nhị đã đổ đầy chậu tắm. Thuyên Kỳ đặt nàng vào nước rồi kỳ cọ cho nàng, như đang tắm cho một tiểu hài tử. Thu Trinh thẹn thùng nhắm mắt để lắng nghe thân sắc dạo dực dưới đôi bàn tay chàng. Thuyên Kỳ rút châm vàng, tháo búi tóc của nàng ra rồi lấy bình đựng tinh dầu vỏ cam quýt đổ lên mái tóc. Tắm gội, lau khô xong, chàng tắm cho mình rồi bồng nàng trở lại giường, bắt đầu giải huyệt. Thu Trinh kể tên những huyệt đã bị đế quân khống chế. Thuyên Kỳ lấy chăn mỏng phủ lên thân thể nàng, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu nói về phương diện huyệt đạo và kinh mạch thì trong thiên hạ không ai hơn được Độc Y, bản chất lão tàn ác nhưng lại là một tay thần y số một võ lâm. Y học Trung Quốc đặt nền tảng chê y sự lưu truyền khí huyết trong kim mạch và qua các huyệt đạo. Vì vậy, trong quyển Y Độc Kinh, ngoài những sở học do Độc Thánh truyền lại, Độc Y còn bổ sung những hiểu biết quý giá của lão. Thuyên Kỳ bẩm sinh thông minh tuyệt đỉnh nên đã thuộc lão Y Kinh, lãnh hội được rất nhiều điều về y đạo. Nhất là phương thức điểm và giải huyệt. Sau khi suy nghĩ cân nhắc chàng quay lại bảo Thu Trinh. Nương tử hãy chú ý, khi ngón tay ta đặt vào huyệt nào tạo cho nàng cảm giác ngứa ngáy thì gật đầu báo hiệu. Thuyên Kỳ mở chăn, chậm rãi dùng ngón tay trỏ lướt chê y 36 đại huyệt ở thân trước. Mỗi lần Thu Trinh ra dấu, chàng nhả kinh lực điểm huyệt đó. Sau 9 lần như vậy, chân khí Thu Trinh thoát khỏi sự kiềm chế, tiếp tục lưu truyền trong kinh mạch. Nàng mừng rỡ ngồi lên vận khí hành công, chỉ một khắc sau đã khôi phục hoàn toàn công lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mở mắt thấy Tình Quân đang nhìn mình say đắm, thẹn thùng nằm nghiêng mình xuống nệm, khéo chéo đùi kéo xuôi tóc che ngực trái. Mái tóc huyền óng ả, đen tuyền càng làm tôn nước da trắng hồng, gợi cảm. Thuyên Kỳ lặng lẽ cởi y phục rồi lên nằm cạnh nàng. Tần Thu Trinh gối đầu lên vai tả của chàng, năm ngón thon dầu xoa nhẹ lồng ngực Tình Quân. Nàng thỏ thẻ kề, tướng công luận người chẳng sai. Khi Thiotape mở lời đòi thoát Ly Xuân Cung thì đế quân trở mặt bảo rằng lão đã chiều chuộng Thiotape suốt 5 năm qua để chờ ngày luyện xong thần công, đâu dễ dàng chịu thua thiệt. Khi điểm huyệt Thiotape, lão có bảo rằng chê y đời không ai giải nổi, ngờ đâu tướng công lại là tay thánh thủ, giải một cách dễ dàng. Nàng trườn lên tìm lấy môi chàng, tưởng thưởng cho chàng một nụ hôn dài vô tận. Sau cuộc ái ân Thu Trinh mệt mỏi Thiotape đi. Thuyên Kỳ ra sau rửa giấy rồi mặc lại y phục, chàng thấy quyển sách mỏng nằm lăn lóc cạnh tiểu kiếm chê y sân, cúi xuống nhặt lên, tò mò đem đến cạnh đèn xem thử. Trang đầu có ghi âm dương thần công bằng lối chữ triện, dưới là dòng chữ thảo nhỏ nhắn âm dương tú sĩ. Trang kế là đồ hình vẽ hai mạch nhâm đốc và vị trí các huyệt đạo. Những trang sau là khẩu quyết luyện công, chàng sững sờ nhận ra môn thần công kỳ lạ này chính là lối thoát cho chàng. Thái ất quy nguyên cương khí có tính chế dương. Còn thiên ma âm công đương nhiên thuộc âm tính, trong trang cuối của bí kíp có nói rõ người muốn học công phu này phải luyện đồng thời hai chân khí tương phản. Khi hai luồng nội lực tăng trưởng, đi đến tương tranh mới dùng khẩu quyết này để luyện âm dương thần công. Thuyên Kỳ mừng rỡ, chú tâm đọc đồ hình và khẩu quyết rồi gọi Thu Trinh dậy, báo tin vui. Nàng sung sứ y gờ gục đầu vào vai chàng nấc nhẹ, tiếng mõ báo canh tư vọng lại. hai người thu xếp hành lý, Tuyên Kỳ thanh toán tiền trọ, lấy ngựa. Tần Thu Trinh đã ra trước băng cửa sổ, nàng lên ngựa phi nước đại, còn chàng Vận Khinh Công bám theo sát nút. Họ trở lại Tần Gia Trang, vì nơi đây có một mật thất rộng rãi và kín đáo nằm ngay dưới hoa viên. Tuyên Kỳ phải luyện ngay âm dương thần công để giải tỏa ám ảnh tử vong và đủ bản lãnh chống lại Thông Thiên Giáo Chủ và Xuân Phong Đế Quân. Chạy xa Tần Lĩnh được vài chục dặm, Tuyên Kỳ ghé một tiểu trấn, mua tuấn mã, lương khô và vài bộ y phục cho Thu Trinh. Kiên trình đến tận nửa đêm đã đến Diên An, ghé qua khu rừng ở cửa đông, nơi hai người nên duyên, Lột Yên Cương, đuổi ngựa vào sâu bên trong xong, họ dùng khinh công vượt 10 dặm đường đến Tần Gia Trang, ở phía nam thành. Hai người êm thấm vượt tường rào thẳng ngọa thất phu thê họ Tần. Tần Công và Tần Mẫu vô cùng kinh ngạc khi thấy ái nữ và hiền tế. Thu Trinh thì thầm giải thích mọi chuyện, hai lão nhân gật gù hiểu ý, Tần Công vỗ vai dề quý trấn an. Hiền tế cứ yên tâm luyện công, dù đế quân có đến tận đây cũng chẳng thể nào phát hiện được mật thất. Thu Trinh về phòng riêng lấy thêm y phục và vật dụng rồi dắt Tuyên Kỳ ra vườn. Góc trái có một cây đa cổ thụ rất to. Thu Trinh nắm tay trượng phu tung mình lên trạc ba, Tuyên Kỳ bật hỏa tập cho nàng bới lớp cây dây leo, mở cửa ngầm, lật miếng vỏ cây ngụy trang để lộ một thang tre dài. Thu Trinh xuống trước, Tuyên Kỳ đậy nắp lại rồi xuống theo. Cây đa này bề ngoài xanh tốt nhưng lại rỗng ruột, đưa xuống một hầm ngần kiên cố chống đỡ bằng thiết mộc, một loại gỗ quý cứng như thép và không bao giờ mục nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài phòng chính rộng mỗi bề trượng rưỡi, còn có một phòng nhỏ để tắm gội và nấu ăn. Ống thơm khói được đưa vào nhà bếp ở bên chê y, nước dùng chảy thẳng từ hồ chứa sau trang viện, chỉ mở nút vào là có. Đường thông gió là những ống đồng trồng dọc cạnh hoa viên, dùng để treo lồng đèn mỗi lần thưởng trăng. Nhờ vậy thạch thất khá thông thoáng, tổ phụ họ Tần không muốn làm quan cho người y gờ cổ nên mấy mươi năm trước đã xây dựng thạch thất này để ẩn thân. Chê y vách treo mượn ngọn tọa đang đầy dầu, Tuyên Kỳ chỉ đốt lên 4 ngọn, ra tay quét dọn sàn mật thất. Còn Thu Trinh trải nệm thay khăn trải chê y chiếc giường ở góc trái. Đến gần sáng hai người mở vòi nước tắm gội, Tuyên Kỳ cười bảo. Ở đây chẳng có ai ngoài đôi ta, nàng bất tất phải y phục chỉnh tề. Hãy để ta có dịp chiêm ngưỡng thân hình ngà ngọc của nàng. Thu Trinh thẹn thùng nói, đế quân luyện môn thần công này phải giới sắc đến mấy năm liền. Chàng không sợ tẩu hỏa nhập ma hay sao? Chàng lắc đầu nghiêm nghị giải thích. Họ Tả chuyên luyện âm công mấy chục năm, hút âm nguyên của nữ nhân để bồi bổ công lực. Sau này tìm được âm dương thần công mới luyện thêm một môn nội công chí dương. Chính vì âm thịnh dương suy, lão không dám hao tổn nguyên dương nên giới sắc. Ngược lại thần công thái ất quy nguyên của ta hùng mạnh hơn thiên ma u công. Vì vậy, trong lúc luyện công ta rất cần nàng để quân bình chân khí. Thu Trinh bán tính, bán nghi tùm tìm cười. Chỉ mong tướng công không lầm lẫn để THIOTAP khỏi hối hận suốt đời. Trong gần tháng trời, Tuyên Kỳ đã luyện được 5 thành âm dương chân khí. Thân hình chàng như bị chia đôi bởi hai màu xanh đỏ. Một bên hừng hực nóng, một bên lạnh giá như băng. Đúng như lời chàng nói, hai người hầu như hoàn toàn lõa thể, để những lúc cần thiết Tuyên Kỳ mau chóng tìm được nơi phát tiết nguyên dương, điều hòa chân khí. Nhiều cuộc ái ân kéo dài và liên tục khiến Thu Trinh mệt mỏi, nhưng nàng vẫn cắn răng giúp trượng phu qua cơn nguy hiểm. Đêm đêm, nàng trở lên mặt đất thăm song thân và lấy thêm vật thực. Tần Mẫu hết lòng yêu ái, bảo thị ti làm nhiều món ngon vật lạ. Đám gia nhân mừng thầm vì thấy phu thê trang chủ trở nên khang kiệt, ăn uống gấp đôi lúc trước. Trong thư phòng Tần Công có một đường ống nhỏ thông xuống thạc thất, nhờ vậy hai bên có thể trò chuyện cùng nhau, và với thính giác tinh nhạy của người có công lực thâm hậu như Tuyên Kỳ thì chàng có thể dễ dàng nghe được những âm thanh ở bên chê y. Đến trưa ngày thứ 30, Tuyên Kỳ đang luyện công, bỗng nghe từ ống truyền âm có giọng nói gay gắt của Tần Công, dường như ông đang la mắng một người nào đó. Chàng xả công, gọi Thu Trinh lại gần cùng nghe, nàng cũng đang luyện thiên ma kiếm pháp do Tuyên Kỳ truyền lại, vội chạy ngay đến. Dưới chiếc áo ngủ bằng sa mỏng, những đường cong ẩn hiện càng thêm khêu gợi. Hai người lắng tai nghe xem khách lạ là ai, thì ra Tần Công đang xỉ và Xuân Phong Đế Phong. Ngươi dù tuổi tác địa vị có hơn lão phu, nhưng đã gọi ta bằng nhạc phụ tất phải giữ đạo cương thường. 5 năm trước ngươi hứa bảo bọc cho Trinh Nhi, nay ái nữ của ta thất tung, sao lại đến hỏi ra này? Đã quá kỳ hạn giao ước, nếu Trinh Nhi có bỏ Xuân Cung mà hồi ra thì lão phu sợ gì mà không nói thực. Không tin ngươi cứ lục soát và điều tra bọn gia nhân. Nếu không thấy ta kỳ hạn trong 3 tháng phải tìm cho ra Trinh Nhi toàn vẹn đem giao trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng biết Tổng đốc Thiểm Tây là cháu ruột của ta, liệu Xuân Cung có chống nổi 10 vạn quân triều đình hay không? Xuân Phong đế quân vừa giận, vừa then, bối rối biện minh. Xin nhạc phụ bớt giận, cách nay một tháng, Xuân Cung đột nhiên phát hỏa. Sau đó tiểu tế phát hiện bị mất nhiều bảo vật và châu báu. Đồng thời có hai người mất tích, đó là Lục Nương và Cửu Nương. Tiểu tế biết Lục Nương tính tính cương liệt, xem của cải như phù vân nên không hề dám nghi ngờ. Việc này chắc chắn do Cửu Nương gây ra, tiểu tế muốn gặp Lục Nương để hỏi tung tích Cửu Nương, chứ hoàn toàn không có ý khác. Tần Công cười nhạt, ngươi hỏi lão phu nhưng lão phu biết hỏi ai. Nếu lục soát đã xong mau kéo thuộc hạ đi ngay, 3 tháng sau, đem Trinh Nhi đến trả cho Tần Gia Trang. Vừa lúc bọn môn nhân vào báo, bẩm cung chủ thần khuyển không phát hiện tung tích của nhị vị phu nhân. Xuân Phong đế quân nhăn nhó cáo từ, hứa về đem Thu Trinh về cho Tần lão. Thuyên Kỳ vươn tay ôm nữ nhân vào lòng hỏi, lai lịch cửu phu nhân thế nào, trông nàng ta cũng xinh đẹp và thùy mị đấy chứ. Thu Trinh giả vờ ghen hờn, véo mạnh tai chàng bảo. Tướng công tự hào nhãn quang sắc bén mà không nhìn ra chân tướng nàng ta sao? Cửu nương chính là động đình tiên tử Khổng Lan, khét tiếng dớ đà, mặt đẹp như ngọc nhưng lòng dạ độc như rắn rít. Đế quân phải đem ngọc ngà châu báu mới đưa được nàng về làm thê Thiotap. Chắc nàng ta nhân lúc hỗn loạn, lấy trộm tài sản của họ Tả rồi cao chạy xa bay. Thuyền Kỳ gỡ tay nàng ra hài lòng bảo, tốt lắm, như vậy bao nhiêu tội lỗi nàng ấy gánh hết, chúng ta có thời gian để thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng ta chỉ thắc mắc không hiểu Khổng Lan chạy đến nương tựa với ai để thoát khỏi sự truy lùng của Xuân Cung. Tần Thu Trinh suy nghĩ một lúc trả lời. Có lần quá chén, nàng ta thố lộ rằng Thu Diệp đế quân cũng rất sủng ái nàng, thường đến thăm và tặng nhiều bảo vật. Trừ Thu Cung ra, không nơi nào dám chứa chấp tội phạm của Xuân Cung. Thuyên Kỳ tò mò hỏi tiếp, Thu Cung ở đâu, và Thu Diệp đế quân là người thế nào? Thiotap nghe Xuân Phong đế quân nói Thu Cung ở tận ranh giới Tứ Xuyên và Thiểm Tây, chê y sườn núi Thái Bạch. Thu Diệp đế quân tuổi hơn Lục Tuần, pho đạo pháp Thu Vũ Lôi Âm của lão còn bá đạo hơn cả Xuân Phong Hoa Kiếm Pháp. Chính vì vậy Xuân Phong đế quân mới phải khổ luyện âm dương thần công để tranh hùng với ba cung kia. Hai người tiếp tục luyện võ công, đến tận chiều mới nghỉ. Tối đến, chàng nghiên cứu y độc kinh, nàng cao kiến thức về y thuật hoặc dạy các môn tuyệt học trong ma kinh cho nương tử. Chàng đã chỉ rõ những khiếm khuyết trong kiếm pháp Xuân Phong để Thu Trinh hiểu rằng lão đế quân đã không thực lòng truyền tuyệt học cho nàng. Thu Trinh căm giận lão nên cố học võ công ma giáo. 15 ngày sau, Thuyên Kỳ bước sang lớp thứ 7 của thần công. Màu sắc chê y thân thể chàng đã nhạt đi. Nếu vượt qua lớp thứ 8, hai màu xanh đỏ sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng khi xuất thủ trường kình sẽ nóng như lửa tam muội hay lạnh như băng giá, đông cứng cơ thể địch nhân. 5 ngày trôi qua, chàng luyện đến lớp thứ 8. Đây là giai đoạn sinh tử, nếu thất bại sẽ táng mạng vì cuộc giao tranh giữa hai luồng chân khí. Nhưng càng luyện càng thấy màu đỏ chê y thân trái sậm hơn lên và màu xanh mờ nhạt đi. Chàng kinh hoàng ngưng luyện công, liên tiếp ái ân với Thu Trinh để điều hòa chân khí. Nhìn nữ nhân rũ rượu trong tay mình, chàng đau đớn nói. Nương tử, nàng vì ta mà chịu cảnh dày vò hơn tháng nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thà bỏ không luyện nữa chứ chẳng đành nhìn nàng chịu cực hình. Thu Trinh gượng cười trấn an, tướng công chớ quá lo cho Thiotap, trong chuyện gối chăn, nữ nhân thường bền bỉ hơn, dù có mệt mỏi nhưng Thiotap vẫn nhận được nhiều Kaoasakyota cảm. Thuyền Kỳ nghỉ ngơi 2 ngày, nghiền ngẫm y kinh cố tìm ra lối thoát. Bỗng chàng chờ đến đoạn kinh văn trong Dịch Cân Kinh mà lão hòa thượng vô danh đã truyền thụ. Chàng lẩm bẩm đọc lại, so sánh với khẩu quyết thần công, nhận ra mối tương hợp diệu kỳ. Chàng vui mừng khôn xiết lướt đến tước bảo kiếm chê y tay Thu Trinh xuống đất rồi hôn nàng thắm thiết. Chàng bế nàng lên giường, kể lại phát hiện của mình rồi bảo. Hy vọng lần này ta sẽ thành công. Cách chương.